Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, lấy lại tinh thần. Hài tử đều đã lớn rồi. Hiện nay trên đời, song kẹt song đợi, khụ khụ, không không, yêu linh song tu người không nhiều, yêu cũng không nhiều, dù sao yêu khí cùng linh khí ở giữa sự tình quá mức phức tạp, hoặc là qua lại tan rã. Hoặc là qua lại dập tắt, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn xuất phiền toái lớn tới. Cho nên, đại đa số người đối với yêu linh song tu cảm giác liền là huyền bí. Đây cũng là vì cái gì cái kia hai cái phụ huynh nguy hiểm ánh mắt thu liễm mấy phần. Nhưng sau đó bọn hắn đột nhiên ý thức được, trước mặt cái này cười híp mắt ra hỏa vô luận là linh khí, vẫn là yêu khí, đều hết sức mỏng manh. Sau đó bọn hắn liền thản nhiên, yêu linh song tu loại sự tình này nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ người nào dự định nếm thử đều phải từ từ sẽ đến. Hơi không cẩn thận liền có thể biết vạn kiếp bất phục. Mà nhìn xem Lâm Phi Phàm trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, cái kia hai phụ huynh cũng liền không lại khẩn trương, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén. Đúng vậy, thân là làm cha, tại chính mình hài tử trước mặt, sao có thể thua khí thế đâu? Lập tức, tại nho nhỏ thầy chủ nhiệm trong văn phòng, linh khí yêu khí bốc lên. Lâm Phi Phàm nhịn không được cười lên. Ai nha nha, cảm giác này thật là quá sung sướng. Lúc nhỏ, Lâm Phi Phàm lão cha Lâm Phong đã từng nói một câu nói như vậy. Hài tử, ta không hy vọng ngươi ra ngoài đánh nhau. Nhưng nếu quả như thật muốn đánh, ta hy vọng ngươi là đánh thắng cái kia. Ta thà rằng đi cho bọn hắn chịu nhận lỗi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nằm tại trên giường bệnh. Ta sẽ không để cho ngươi vì ta thương tâm. Lúc kia hồn nhiên ngây thơ Lâm Phi Phàm nói, không, ngươi thua ta sẽ rất mất mặt. Lâm Phong nói, năm đó Lâm Phi Phàm còn nhỏ. Lâm Phong câu nói này kỳ thật cũng là nửa đùa nửa thật lời giải thích, nhưng về sau điều này sẽ đưa đến Lâm Phi Phàm không cố kỵ gì, gián tiếp đưa đến đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Lâm Phi Phàm sinh ra. Nhưng mà may mắn, lãng tử hồi đầu, Lâm Phi Phàm không có đang chiến đấu con đường bên trên tiếp tục nữa. Nhưng là từ năm đó chiến thần biến thành hiện tại gà mờ, cuộc sống liền là như thế nhiều màu nhiều sắc a. Làm bên thắng một phương lão cha, Lâm Phi Phàm ngồi ở Lâm Linh Lung bên người, trên mặt nụ cười thành khẩn. Mà đối diện hai cái nam hài tử phụ thân cũng đồng thời ngồi xuống. Ánh mắt sắc bén, càng thêm sắc bén. Chư vị, thầy chủ nhiệm Trần Nhất Bình mở miệng. Ta hy vọng chư vị khắc chế một cái tâm tình của mình. Còn có, ở đây cũng không phải là thuần túy siêu năng trường học. Ở đây vẫn là có người bình thường. Mặc dù chúng ta thực hành chia lớp chế độ, nhưng nếu để cho người bình thường thấy được không nên xem đồ vật, xin mời quốc gia giải quyết tốt hậu quả xử lý tiểu tổ phí tổn cũng là muốn coi là tại các ngươi. Trên đầu, thầy chủ nhiệm vừa nói, ba cái phụ huynh lập tức trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Dù sao năm đó đều là bị hài tử, ai còn không có chịu qua thầy chủ nhiệm dạy bảo sao? Cho tới bây giờ, ba người mặc dù cảm giác đều có hoặc nhiều hoặc ít sự nghiệp có thành tựu, nhưng tại đối mặt đáng sợ thầy chủ nhiệm thời điểm, loại này âm thầm sợ hãi cảm giác lập tức theo đáy lòng bị tỉnh lại. Trong văn phòng không hiểu thấu tuốt gươm dơ nỏ ý vị lập tức biến mất. Trần Nhất Bình hài lòng gật đầu, ngồi xuống một bên. Lần này xin mời ba vị phụ huynh đến, chủ yếu liền là muốn giải quyết một cái lần này đánh nhau sự kiện. Các ngươi hai cái, ai tới trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Khiến cho bị đòn một phương trước tiên nói, đây là lão sáo lộ. Thế là, Trương Như núi con trai mở miệng trước. Sự tình cũng không phức tạp. Lâm Linh Lung chuyển tới thời gian mấy tháng, bằng vào dung mạo tú lệ, thể dục vạn năng ngạch, việc học ưu tú, nàng cấp tốc thành vì lão sư cùng đồng học trong suy nghĩ tiêu điểm. Mà những này nhân tiểu quỷ đại bọn nhỏ càng là manh động non nớt tình cảm nhánh mầm. Những này căn bản cái gì còn không hiểu bọn học TV tiểu thuyết phim trò chơi phim hoạt hình bên. Trong tình tiết bắt đầu cho Lâm Linh Lung đại hiến ân cần. thậm chí còn xuất hiện qua vì tình yêu, quyết đấu sự kiện. Làm nhìn xem cái kia năm nhất lời nói hài tử dùng chững chạc đàng hoàng nói ra lời nói này thời điểm. Lâm Phi Phàm hết sức muốn cười. Nhưng nghề nghiệp của hắn tố dưỡng khiến cho hắn nhịn được. Không thể chế giễu bất kỳ một cái nào nho nhỏ mộng tưởng. Cứ việc giấc mộng kia thật sự là quá giật. Nàng lớp học có một cái gọi là Thôi Kiệt Nam hài vẫn luôn đang dây dưa lấy Lâm Linh Lung. Cái này khiến nàng hết sức làm phức tạp. Cho nên chúng ta hai liền định đi cho hắn một bài học. Kết quả tiểu tử kia vô cùng vỏ cứng. Biểu thị Lâm Linh Lung liền là thích hắn. Chúng ta đương nhiên không tin. Lâm Linh Lung đồng học ưu tú như vậy. Làm sao lại ưa thích hắn cái này lệch khoa sinh đâu. Lần trước áo mấy bài thi hắn mới hạng 10 thành tích. Mà nhân ra Lâm Linh Lung đồng học thế nhưng là hạng 3 thành tích tốt. Sau đó chúng ta liền đánh nhau. Kết quả bị Lâm Linh Lung đồng học tưởng lầm là chúng ta đang khi dễ người. Cho nên nàng liền ra tay rồi. Mặc dù bị Lâm Linh Lung đồng học hiểu lầm. Nhưng chúng ta cũng không có hoàn thủ. Bởi vì chúng ta chính là như vậy yên lặng ở một bên thủ hộ lấy Lâm Linh Lung đồng học. Lâm Phi Phàm nhanh khóc. Các ngươi tuổi còn nhỏ làm chút gì đó không được. Ít xem chút tình yêu manga được hay không? Ta tại các ngươi cái tuổi này thời điểm đều đã là địa phương hài tử vương. Yên lặng thủ hộ cái giám a. Vừa nghe nói là bởi vì tình yêu không trả tay. Cái kia hai cái phụ huynh lập tức biểu hiện trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì tình yêu, không mất mặt, Lâm Phi Phàm nhìn xem đứa bé kia. Không tệ không tệ, nhân tiểu quỷ đại, trong nháy mắt liền đem chính mình từ lúc khung thua trận một phương đã biến thành làm yêu thụ. Thương một phương, có thể a? Trần Nhất Bình quay đầu hỏi Lâm Linh Lung. Ngươi tán thành lối nói của hắn sao? Lâm Linh Lung nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Có một chút không đồng ý, chỗ nào? Trần Nhất Bình hỏi, bọn hắn hoàn thủ, đáng tiếc, không có đánh qua ta. Lâm Linh Lung nói, Lâm Phi Phàm cười, đối diện cái kia hai phụ huynh trên mặt lập tức hết sức đặc sắc. Người nói bậy, con trai của ta làm sao lại đánh không lại ngươi? Chấm ngoặc kép, Trần Khải sáng chói lập tức đứng lên. Chỉ Lâm Linh Lung vừa muốn nói chút gì đó. Trần Nhất Bình cũng đồng thời đứng lên. Nói, Trần tiên sinh, xin ngài ngồi xuống trước. Ngươi dạng này bất lực tại giải quyết vấn đề. Trần Khải sáng chói tức giận ngồi xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mỉm cười Lâm Phi Phàm. Hắn lại không thể đi dọa dọa người ta hài tử. Cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Trong ánh mắt tràn đầy đe dọa ý vị. Nhưng mà Lâm Phi Phàm nơi nào sẽ ăn hắn một bộ này. Y nguyên nụ cười chân thành. Trần Nhất Bình nói với Lâm Phi Phàm, Lâm tiên sinh, ta có thể biết, bình thường ngài đều là thế nào giáo dục hài tử sao? Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu thở dài một tiếng. Ai, Trần lão sư, nói ra thật xấu hổ. Ta bình thường tương đối bận rộn, đối hài tử quan tâm không đủ. Chờ lấy lại tinh thần, hài tử đều đã lớn như vậy. Trần Nhất Bình gật gật đầu, này không kỳ quái. Đây cơ hồ là hiện đại phụ huynh bệnh chung, hoặc là chính mình vội vàng đi làm không có thời gian chiếu cố hài tử, hoặc là chính mình vội vàng chơi không để mắt đến hài tử. Lâm Phi Phàm vội vàng nói, nhưng mà dù vậy, chúng ta ngẫu nhiên cũng là có một ít trao đổi. Trần Nhất Bình nói, ngài là thế nào trao đổi? Lâm Phi Phàm nghiêm mặt nói, ngài xem a, ta vẫn luôn đối hài tử của ta nói. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất định không thể bị người bắt nạt, thế nhưng cũng không thể tùy tiện khi dễ người. Nếu như bất đắc dĩ muốn đánh nhau, cũng nhất định phải chiếm một chữ lý. Trần Nhất Bình nguyên bản là điểm vẻ mặt nghiêm túc càng. Thêm nghiêm túc, nàng nói, Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, khuyên hài tử không nên đánh nhau sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.